Chương 437, gặp lại ác ma. Đây là một cái Diệp Chu, đã từng thấy qua người này, tại nơi nữ thần di tích người này đã từng xuất hiện, trên người có tuyệt đối hàn băng ma pháp, đây cũng là một cái vô cùng khó dây dưa ra hỏa, bất qua ở nhìn thấy Diệp Chu thời điểm, người này bản năng có vẻ sợ hãi. Vì sao dĩ nhiên gặp ngươi người này, thật khó đối phó. Sau đó hai người nói chuyện với nhau, người này biến cháy Diệp Chu tồn tại cùng người kia nói, dường như bọn họ đã phát hiện Diệp Chu không giống tầm thường chỗ. Nhưng hai người này dường như đến từ chính nào đó một cái thế lực, bọn họ đã đem ma chảo của mình đưa tới thủ đô nơi đây, thậm chí còn muốn trực tiếp bắt Lucy, chí ít chứng kiến tình cảnh này, Diệp Chu cảm thấy chênh lệch không bao nhiêu. Không cần biết ngươi là người nào, chúng ta đều muốn đánh với ngươi một trận. Hai tên kia đứng ở cùng nhau. Trên người tỏa ra hàn băng cái tên kia, có thể cảm giác mình nếu như toàn lực đánh một trận, còn có thể ngăn chặn Diệp Chu, miễn là bên cạnh miệng quá đen, có cơ hội, là có thể trực tiếp đem Lucy bắt đi. Chỉ ít bọn họ mục tiêu ngay ở chỗ này. Không có nghĩ tới cái này thời điểm, đột nhiên một nữ nhân đi ở cái này hai bảy nhân bên người, sau đó hắn nhìn cái kia trên người tản ra hàn băng ra hỏa, dường như phi thường có hứng thú. Dường như chính là ngươi quấy rầy ta ngủ yên, không ngờ tới ở chỗ này gặp được, các ngươi đã là cùng đảng, ta đây liền đem các ngươi nhất định xử lý xong. Lợn nạ dĩ nhiên muốn động thủ, đối với Diệp Chu mà nói, đây là ước gì sự tình, chí ít sẽ cho mình thiếu tìm một chút phiền thoái. Hơn nữa lực chiến đấu của hắn có cường đại cỡ nào, Diệp Chu bây giờ còn là khó mà xác định, làm xâm lâm nữ thần, ở đã từng trong khi chung, nàng bày ra khó tin năng lực, bất quá nói thật ra, chiến đấu chân chính ở giữa đến tuột cùng sẽ phát huy ra trình độ gì đây là một cái không thế biết được cờ chứng kiến lần nạ dĩ nhiên đứng ở phía trước, Diệp Chu cũng bung ra tâm tới. Không ngờ tới Lucy nhìn thấy loại tình huống này, có chút lo lắng. Diệp Chu tiên sinh. Nàng có thể chứ đối phương đều là cực kỳ cường đại ma pháp sư Diệp Chu gãi đầu một cái, dường như mình cũng không có một chân chính đáp án, thế nhưng trong mắt hắn, đối phương nhất định có thể đủ lý giải quyết hai người này, bởi vì giữa hai bên chênh lệch đẳng cấp thực sự quá lớn, một cái khả năng là làm cường đại ma pháp sư, làm một ác ma tồn tại, bên kia lại là chân chính thần minh, thần linh lực lượng nhưng là một ít tồn tại khó có thể sánh bằng. Hai tên kia liếc nhau, cũng không minh bạch vì sao đột nhiên nhô ra một nữ nhân. Từ trên người nàng nhìn không thấy cường đại dường nào ma pháp ba động, nhưng người nữ nhân này tổng cho hai người một loại cảm giác rất kỳ quái. Sau đó lợn nạ vung tay lên, không trung tiểu ra phát hiện một đóa hoa đóa. Đóa hoa này rực rỡ phi thường, như cu nở dê la thủy tinh đúc thành, mặt trên tản ra hàng loạt tổ ghệ mì nhãn quang mang. Sau đó nàng nhẹ nhàng đánh ra đi, đóa hoa này liền trên không trung hóa thành vô số toái phiến. Làm những mảnh vỡ này xuất hiện tại không trung thời điểm, lại sẽ tiếp tục phân liệt. Không ngừng hình thành một ít tiểu nhân đóa hoa, sau đó vòng đi vòng lại, quá trình này trở nên hết sức nhanh chóng, sau đó trong nháy mắt chu vi lại đột nhiên xuất hiện, một mảng lớn không gian, đã bị loại hoa này đóa đầy. Theo một hồi ken két tiếng vang, đóa hoa này đã trải rộng không gian chung quanh, khiến người ta hết sức ngạc nhiên, Diệp Chu lại chứng kiến loại hoa này mặt trên mang theo cực hạn sức mạnh nguy hiểm. Ở hồ cả thế giới ở giữa, một độn xem như là một loại cực kỳ cao minh đột pháp. Đi qua thực vật lực lượng, có thể đối với chung quanh sinh vật tạo thành tổn thương nghiêm trọng, là một loại cực kỳ cao minh phương thức công kích, mà vô số đóa hoa dường như cũng lấy từ ở cái loại này một độn đột pháp, dường như cũng có cùng loại công hiệu, hơn nữa đóa hoa này hết sức một ít biến hóa, dường như thủy tinh giống nhau không ngừng phục chế, chiếm giữ không gian xung quanh, mà những đóa hoa này đáng sợ nhất chính là chúng nó sao chép được sau đó, dường như trực tiếp chiếm giữ không gian bên trong một phần lực lượng. Không gian chung quanh dường như đọng lại một dạng, càng ngày càng nhiều đóa hoa rơi vào hai tên kia bên người. Hai người này rốt cuộc cảm thấy được không đúng, ác ma kia một dạng nam tử, trong nháy mắt liền sử dụng chính mình vô thượng hàn băng ma pháp, chuẩn bị đông lại không gian chung quanh, khiến cho những thứ này đặc biệt đóa hoa đình chỉ tiếp tục lan tràn. Nhưng là ma pháp của hắn đánh tới cái kia vô số đóa hoa trong, lại không có bất kỳ hiệu quả. Tuyệt đối linh độ băng thế giới. Người này rốt cuộc sử xuất chính mình ma pháp mạnh mẽ nhất, trong nháy mắt đông lại không gian chung quanh. Diệp Chu cũng không khỏi không bội phục người này, hắn dường như cũng không phải là thuần túy ác ma, tuy là trên người tản ra một bộ phận tà ác khí tức, nhưng hắn chắc là từ thân thể của một người tu luyện đến nước này, loại này thuần túy ma pháp hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ, có thể đông lại không gian chung quanh, hơn nữa còn là một loại vĩnh hằng đóng băng, dường như đem tất cả đạt được cực hạn sau đó, uy lực đều sẽ khó có thể tưởng tượng. Bất quá Diệp Chu ở nơi này thoáng qua trong lúc đó, liền dễ dàng học được đối phương mạnh nhất kỹ năng. Thậm chí trong tay của mình không ngừng diễn biến lấy, trong tay của hắn giữa không gian, thậm chí ở đông lại ở giữa. Không gian trong nháy mắt bị đông kết sau đó, hết thảy đóa hoa phục chế liền ngừng lại, dường như đây hết thảy đều hứng chịu tới một loại khác năng lượng ảnh hưởng. Bất quá lợn nạ dường như cũng không xuất ruột, nàng chỉ là nhẹ nhàng ngồi ở chỗ kia, theo hắn hướng về sau ngồi xuống trên mặt đất, dĩ nhiên trực tiếp sinh ra một cái ghế. Đó là từ chu vi vô số đóa hoa cánh hoa tạo thành, dường như trong nháy mắt, cái này sở có đồ vật đều nghe được triệu hoán, trực tiếp tổ hợp lại với nhau. Như vậy rối ren phức tạp ma pháp sư dùng phương thức, khiến người tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, coi như là tên kia sử dụng chính mình ma pháp mạnh nhất sau đó, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế đối phương vô số đóa hoa. Đến bây giờ hắn thậm chí không biết đóa hoa này đến tuột cùng như thế nào phát động công kích. Bên cạnh cái kia miệng quạ đen nam nhân dường như cũng phát giác ra, cái này nhân loại cho Diệp Chu một loại cảm giác quen thuộc, rất như là đại nha tải công hội bên trong ổ tờ ra. Bất quá tỉ mỉ nhận một cái, rồi lại có chút bất đồng này. Trên người hai người khí thế hoàn toàn khác nhau, một cái thoạt nhìn tà ác hơn một ít, một cái liền là thuần túy ác ma. Tốt Vương Triệu dường như trong chiến đấu, ổ tờ giả khi đã hoàn toàn tiêu thất, bọn họ những người đó chung quy bị lục sật sở đánh bại. Nhưng là tên trước mắt này trên người tán phát khí lưu, lại giống như một chân chính ma quỷ, trên người hắn tán phát hết thể khí thể năng lượng đều cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ngay cả ổ tờ giả cái kia kỳ dị quái dị tồn tại, đều cùng cái này nhân cách không vào, rất khó tưởng tượng. Cái này anh vũ đầu ra hỏa rốt cuộc động thủ, không biết hắn là làm sao làm, dĩ nhiên từ trong miệng hắn phun ra một cô ma pháp năng lượng. Mới vừa người kia có thể thôi động thuần túy hàn băng chi lực, đông lại tất cả. Người này dường như thao túng chính là khác một loại hỏa diễm, thiêu cháy tất cả. Hai người là khác hẳn hoàn toàn ra hỏa, bất quá lại cùng ngồi chung một chỗ, đồng thời dường như hợp tác khăng khít, làm bọn họ phát động tiến công thời điểm. Một cái hàn băng một cái hỏa diễm đã lan tràn đến rồi lần nạ bên người.